Ai nói ta là Giả Thiên Kim? Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi lạnh lùng kéo tôi, đẩy tôi lên xe cứ như tất cả là lỗi của tôi vậy, nhưng đến giờ tôi vẫn không biết tại sao bà lại không cho tôi lì xì. Chuyện như vậy còn rất nhiều. Năm nay lúc ăn tất niên, bà đang ăn giữa chừng, lại đột nhiên dùng đũa gõ vào mu bàn tay tôi, nói. Tôi nghe nói Trần Trì vì ra ngoài mua bánh kem cho con mà bị cảm lạnh. Miệng con sao mà thèm ăn thế? Đã qua nhiều năm rồi, bà vẫn kể như chuyện mới xảy ra. Họ hàng đều nói bà có lẽ bị lẫn, cần đưa đi bệnh viện khám. Nhưng tôi chỉ cảm thấy, dù bà có ốm cũng không quên ghét tôi vì Trần Trì. Nhìn Trần Trì như đến để hỏi tội, tôi buông đũa xuống, nhất thời không biết nói gì. Lẽ ra tôi nên đi, nhưng mẹ nói, hôm nay là ngày giỗ của bố, chúng tôi phải đi tảo mộ cho bố. Thấy tôi im lặng, Trần Trì nói, ý chị là gì, chị không định đi à? Mẹ vội vàng nói, Mộc Mộc, con muốn đi thì đi đi, tảo mộ hôm khác cũng được, bố con sẽ không trách con đâu. Tôi nhìn mẹ, mẹ nói rất chân thành, trong mắt toàn là sự quan tâm lo lắng cho tôi. Chỉ có một chút tiếc nuối không dễ nhận ra, hôm nay là ngày giỗ của bố con phải đi tảo mộ. Tôi nói với Trần Trì, tối muộn đi được không? Trần Trì trợn tròn mắt, ý chị là gì? Tối muộn mới đi, bà ốm mà chị không sốt ruột gì cả, chị có còn lương tâm không? Ngón tay tôi co lại, rồi lại duỗi ra. Lương tâm, chờ con tảo mộ xong rồi đi không được sao? SMK, đương nhiên là không được. Bây giờ bà cần người chăm sóc, bà không muốn làm phiền chúng ta, cũng không thích hộ công, chỉ có chị mới được. Trần Trì nói rất hùng hồn, như thể không thấy chuyện này có gì không đúng. Tôi cắn môi, dạ dày đau âm ỉ. Con thấy không khỏe. Tôi nói, chị ích kỷ quá đấy, Trần Mộc, nào là tảo mộ nào là không khỏe. Chị cứ nói thẳng là chị không muốn đi là được rồi. Đồ vô ơn bạc nghĩa, Trần Trì càng nói càng giận, đưa tay nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ra ngoài. Làm cái gì đấy, chị tôi đã nói không muốn đi rồi. Anh điếc à, Nhậm Tiểu Thiên hung dữ nói. Cút ra ngoài, có tin tôi đánh anh không? Trần Trì dù ở nhà hay ở trường đều được đối xử như ông hoàng bà chúa. Khi nào bị người ta mắng như vậy, lập tức xa sầm mặt mày muốn đánh Nhậm Tiểu Thiên. Tôi theo bản năng đẩy cậu ta ra, cậu ta không đề phòng, ngã nhào xuống đất. Trần Trì ngây người ra, chị dám đánh em, Trần Trì không thể tin nổi nhìn tôi. Chị đánh em vì thằng nhóc này. Cậu ta nhìn Nhậm Tiểu Thiên, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ mới trên tay tôi, dường như đã hiểu ra điều gì. Chỉ vì một cái đồng hồ rẻ tiền, một món đồ vớ vẩn như vậy mà chị đã bị mua chuộc rồi sao? Tôi lập tức cảm thấy một cơn giận dữ xông lên, đầu đó là quà Nhậm Tiểu Thiên tặng tôi. Cậu ấy vì mua món quà này không chỉ giả làm bạn trai của bạn cùng bàn để đánh nhau với người khác một trận, mà còn tiêu hết số tiền tiết kiệm được bấy lâu nay. Trần Trì dựa vào đâu mà nói nó là đồ rẻ tiền? Cách chương.